Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2312. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Trầm Mộc Bạch cuối cùng là có thể đem người kéo ra. Cô trên dưới xem xét tình huống người. Anh không sao chứ? Hoắc Nhị nhìn thiếu nữ thần sắc sốt ruột. Trong lòng liền cùng ăn mật một dạng. Còn sao động đến hoàng. Nhưng là trên mặt không hiện. Kéo môi nói. Em là lo lắng anh. Hay lo lắng thân thể mấy người bọn hắn cứ như vậy bị anh chà đạp. Trầm Mộc Bạch, có khác nhau sao? Hoắc Nhị nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi. Có chút muốn đem người gắt gao nhấn trong ngực không cho đi ra. Đem người dứt khoát trực tiếp mang đi. Sau đó nghĩ biện pháp đem mấy nhân cách khác giết chết. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới đối phương tâm đều không có ở đây trên bản thân. Lồng ngực chỗ kia liền lập tức có chút thật lạnh thật lạnh. Thế là trong miệng nói chuyện cũng không có phân tắc. Dù sao người đó liền sẽ không phải là anh đúng không? Hắn nắm được cái cằm thiếu nữ. Cười lạnh nói, Tô Tô, con mẹ nó em thật giỏi. Đời anh liền không có cảm thấy mình bại bởi Hoắc Tiêu bọn họ qua. Đây là lần thứ nhất, thua thất bại thảm hại. Thậm chí cũng bị mất bản thân loại tình trạng này. Hoắc Nhị tại thời gian bên trong quá khứ, coi như bị người kia dùng để cùng Hoắc Tiêu khắp nơi so sánh. Cũng không nén giận không cam tâm như vậy qua. Dù là như thế, hắn cũng không có hoài nghi tới bản thân tồn tại. Tiêu sái, tự tại, vô câu vô thúc, muốn làm cái gì làm cái đó. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hắn xưa nay sẽ không cảm thấy mình là phụ thuộc Hoắc Tiêu. Chỉ là đơn thuần xem người cảm thấy khó chịu. Chỉ thế thôi, đây là bình sinh lần thứ nhất. Toàn bộ tại thiếu nữ nơi này cho chồng. Trầm Mộc Bạch lại là mơ màng. Anh lại nói cái gì? Cái gì không phải anh? Hoắc Nhị cúi đầu xuống. Kéo môi, em liền không thể cho anh một lần thống khoái có đúng không? Hắn hung hăng cắn môi thiếu nữ một cái. Giống sư tử con thụ thương. Gầm thét, còn ý đồ liếm vết thương mình. Ngay từ đầu là Hoắc Tiêu, về sau là Hoắc Tư, sau đó là Hoắc Tam. Tâm tư em thật là hung ác, liền không thể là anh đúng không? Tô Tô, em cứ như vậy chán ghét anh. Nam sinh cao lớn con mắt đều ra một chút tơ máu. Giống con dã thú một dạng, lại phẫn nộ, lại thụ thương, Trầm Mộc Bạch bởi vì bị đau, hung hăng đem người đẩy ra. Nghe lời này một cái, liền sững sờ, cái gì không thể là anh? Cô có chút suy nghĩ ra được tình huống Hoắc Nhị vì sao không được bình thường như vậy. Nói đến, còn giống như thực sự là nồi của cô, nhưng là Hoắc Nhị lại tràn đầy thụ thương. Hắn bị thiếu nữ đẩy ra về sau, đứng thẳng bất động tại chỗ cũ, sau đó bờ môi bứt lên một vòng cười trào phúng, Hoắc Tiêu bọn họ hôn. Em liền không kháng cự có đúng không? Duy chỉ có anh, hắn không nhìn thiếu nữ một chút nữa. Xoay người rời đi, hắn sợ hắn ở chỗ này nữa. Sẽ khống chế không nổi tâm tình mình. Làm ra chuyện gì không cách nào vãn hồi. Trầm Mộc Bạch liền tranh thủ người kéo lại. Hoắc Nhị, anh muốn đi đâu? Hoắc Nhị quay đầu lại. Trên mặt không có biểu lộ gì. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn lại. Lại giống như là một tòa thâm nguyên. Sâu không thấy đáy, tiếng nói còn mang theo một chút khàn khàn. Đủ, Trầm Mộc Bạch nói, anh nghe em giải thích, em không cần phải lo lắng. Hoắc Nhị đứng ở chỗ cũ, kéo môi tự giễu nói, anh cũng không muốn biết em vì sao nhìn chúng mấy người bọn họ. Yên tâm, anh sẽ không quấy rầy. Sau đó từng chữ nói ra nói, nhân cách đâu, biến mất đầu tiên sẽ là anh. Em hài lòng chưa, Trầm Mộc Bạch, anh là ngu xuẩn sao? Hoắc Nhị nhìn cô, không nói lời nào, Trầm Mộc Bạch thật muốn đem người dùng cái đinh cố định tại chỗ. Nghe cô nói chuyện cho xong, không phải lộ ra một bộ muốn chết không muốn sống. Em thích anh, Hoắc Nhị cứ như vậy cứng đờ. Sau đó gắt gao nhìn lại, Trầm lấy tiếng nói, từng chữ nói ra, em nói cái gì, cách chương.